Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 786, một trưởng một kiến thần. Đáng tiếc, Hỏa Đức Tinh Quân nhẹ nhàng thở dài, thuần dương đạo quan công pháp xác thực có một phong cách riêng. Này lửa cháy hừng hực lại có thể chống lại chân thủy sức mạnh. Chính là không biết tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu. Thủy Đức Tinh Quân khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Kim Đình Quan Trương Phỉ ngồi ở chủ vị, phía dưới trống rỗng, toàn bộ Kim Đình Quan không có một bóng người. Quan chủ, nghe người ta nói các đại thế gia môn phiệt ở Thái Hồ bố trí tử cục, chờ đợi Trương Bách Nhân mắc câu. Bây giờ Trương Bách Nhân rơi vào Thái Hồ, bị Thủy Đức Tinh Quân cùng Hỏa Đức Tinh Quân nhốt lại, chết ngay ở hiện tại. Trương Phỉ một vị đệ tử thân truyền bước chân vội vã đi tới. Cái gì? Trương Phỉ nhất thời biến sắc, bỗng nhiên đứng lên. Việc này thật chứ? Tin tức này là đệ tử tự mình thăm dò tra được. Bây giờ đã truyền khắp toàn bộ giới tu luyện, đệ tử kia hết sức khẳng định nói. Trương Phỉ bỗng nhiên đứng lên, thực sự là vô liêm sỉ. Môn chủ, chúng ta cùng thế gia môn phiệt giao hảo, như tùy tiện ra tay, sợ sẽ ác gia môn phiệt. Trước nỗ lực toàn bộ hóa thành lưu thủy, một đám trưởng lão tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Lúc này dắt tay nhau đi vào đại điện, quay về phía trên Trương Phỉ nói, đó là ta nhi tử. Trương Phỉ lãnh đạm nói, chúng ta trường sinh hy vọng toàn bộ ở thế gia môn phiệt. Quan chủ làm lấy đại cục làm trọng, há có thể bởi vì tư tình mà xấu ta Kim Đình Quan các vị trưởng lão con đường trường sinh. Một vị trưởng lão ngăn ở Trương Phỉ trước người, nhìn cái kia trưởng lão, Trương Phỉ sắc mặt lạnh lẽo, ta là quan chủ, cũng là ngươi là quan chủ. Trưởng lão nghe vậy khí thế một yếu, tự nhiên ngươi là quan chủ, nếu biết ta là quan chủ, vậy ngươi còn không mau mau lui ra. Trương Phỉ sắc mặt lạnh như băng nói, ngươi mặc dù là quan chủ, nhưng Kim Đỉnh Quan nhưng không phải một mình ngươi, bây giờ trường sinh vị trí đang ở trước mắt, quan chủ như khư khư cố chấp giận thế gia môn phiệt, vậy coi như không trách chúng ta. Lại có một vị dâu mép hoa dâm trưởng lão đứng ra, trong cặp mắt tràn đầy kiên định, vì trường sinh phong thần, ta Kim Đỉnh Quan môn nhân đệ tử, các vị trưởng lão bỏ ra giá bao nhiêu? Ngươi tuy là nhìn qua chi chủ, nhưng cũng không có quyền lợi đem chúng ta nỗ lực một buổi toàn bộ hóa thành lưu thủy. Như cùng thế gia môn phiệt trở mặt, hậu quả chúng ta không gánh vác được. Đảo qua các vị trưởng lão, Trương Phỉ sắc mặt âm trầm, hết thảy hậu quả toàn bộ ta một người gánh chịu, các ngươi lui ra đi. Nói tới đơn giản, ngươi làm sao gánh chịu? Chẳng lẽ còn có thể giao ra Kim Đỉnh Quan quan chủ vị trí hay sao? Lại có một vị trưởng lão sắc mặt âm trầm đứng ra. Trương Bách Nghĩa xấu người danh tiết, nhiều lần làm ác, không biết ngươi này quan chủ làm sao làm. Nhưng là tổn hại ta Kim Đỉnh Quan uy danh, xấu ta Kim Đỉnh Quan danh dự, như vậy nghiệt đồ không thể lột ra chóc thịt, quả thực thẹn đối với ta Kim Đỉnh Quan liệt tổ liệt tông. Trương Phỉ nghe vậy nhất thời sắc mặt khó coi, một đôi mắt đảo qua các vị trưởng lão, trong lòng biết được lão gia hỏa này là nhân cơ hội làm khó dễ. Trong ngày thường Trương Bách Nghĩa làm ra không ít chuyện sai lầm. Này chút trưởng lão nhà con gái bị chính mình nhi tử gieo vào, nhưng không có một thuyết pháp, những lão già này là muốn đem chính mình từ chức trưởng môn trên chạy xuống. Nhìn các vị trưởng lão, Trương Phỉ lạnh lùng hừ một cái, ta chính là Kim Đỉnh Quan quan chủ, các vị nếu là không phục, cứ việc đi lão tổ nơi nào cáo ta. Cáo ngươi cũng không cần thiết, ngươi như hôm nay dám bước ra Kim Đỉnh Quan một bước, chúng ta liền phế bỏ ngươi quan chủ vị trí. Kim Đỉnh Quan trưởng lão trong mắt tràn đầy lạnh quang. Trương Phỉ mặt lạnh như xương, Lúc này Triệu Như Tịch tự bên ngoài đại điện đi tới. Các vị trưởng lão tạm thời xin bớt giận, ta tới khuyên hắn vài câu. Kính xin các vị trưởng lão thông cảm nhiều hơn. Các vị trưởng lão như núi bất động, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Triệu Như Tịch. Triệu Như Tịch bước nhanh đi tới Trương Phỉ trước mặt. Chuyện hôm nay là đông đảo trưởng lão tất cả hơn 20 năm hỏa khí. Vô luận như thế nào đều không thể lắng lại. Ta chỉ hỏi ngươi là muốn nhi tử vẫn là muốn quan chủ vị trí. Trương Phỉ một đôi mắt nhìn Triệu Như Tịch, tức giận thân thể run cầm cập. Mẹ hiền hay làm con hư? Nếu không có ngươi nuông chiều hắn, sao lại có chuyện hôm nay? Nghe xong Trương Phỉ, Triệu Như Tịch nhẹ nhàng thở dài. Đã biết được Trương Phỉ trong giọng nói ý tứ. Thuần Dương đạo quan chính là Trương gia tổ truyền. Trương Phỉ làm sao dám từ bỏ. Cho tới nói các vị trưởng lão tạo phản, nhưng là oán hận chất chứa đã lâu. Việc này không phải 2-3 ngày có thể nói rõ ràng rõ. Hồi lâu, Trương Phỉ cụt hứng ngồi xuống. Các vị trưởng lão hầm hừ rời đi. Trương Phỉ lặng lẽ không nói gì. Bách nhân đứa bé kia thực lực ngươi không phải không biết. Ngươi đi cũng không cái gì dùng. Chẳng bằng an tâm chờ đợi ở đây tin tức. Triệu Như Tịch nhìn vì Trương Phỉ một chút. Nhẹ nhàng khuyên lơn một câu. Nghe lời nói này, Trương Phỉ gật gật đầu. Hy vọng như thế chứ. Công tử không đi nâng cùng một tay. Xuân Quy quân đảo qua Lý Thế Dân, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Thế Dân lắc lắc đầu. Lần này Trương Bách Nhân chắc chắn phải chết. Hôn quân cùng Trác quận vị nào tất nhiên tức giận. Truy tra hạ xuống ai cũng không tốt đẹp được. Ta cũng không muốn gọi mình phiền phức trên người. Lý Thế Dân liên tục lắc đầu. Ngồi chờ xem kịch vui liền tốt. Phía Bắc Trường Thành nhìn trong tay tình báo. Trác quận hầu nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Trương Bách Nhân vừa rồi bị vây nhốt. Tin tức cũng đã truyền ra ngoài. Thế gia môn phiệt thật là to gan. Nhanh đi thông báo đại tướng quân. Trác quận hầu trầm giọng nói. Hầu gia, đại tướng quân xuất quan. Thị vệ cười khổ. Trác quận hầu cau mày. Quả thực bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Vốn tưởng rằng tính toán cái kia chút thế gia môn phiệt, nhưng chưa từng nghĩ ngược lại bị người tính toán. Đại tướng quân xuất quan, ngươi không biết tìm kiếm à? Việc này còn cần ta dạy ngươi. Nghe lời nói này, thị vệ cười khổ một tiếng, lập tức đi ra ngoài. Phía Bắc Trường Thành Ngư Câu La nhìn chặn giết hai vị kiến thần cường giả. Trong mắt mang có nụ cười khinh thường. Nếu đã tới, vậy liền không cần đi. Ngư Câu La tốc độ rất nhanh. Trong không khí có thể rõ ràng mà nhìn thấy một cái màu trắng sóng khí. Còn không chờ cái kia hai vị kiến thần cường giả phản ứng lại. Một trường đã che ngợp bầu trời giống như đánh xuống đến. 15 năm khổ tu, Ngư Câu La đến tột cùng ở chí đạo cảnh giới đi rồi bao xa. Không có ai biết, một trường rơi xuống, một vị gặp thần không sâu nháy mắt bị đánh vào đại địa. Đây là Ngư Câu La lưu thủ, miễn cho trực tiếp đem đối phương đập chết, không thể luyện chế thành cương thi duyên cớ. Gặp một màn này, một vị khác gặp thần võ giả cấp tốc chạy băng băng. Muốn chạy trốn, nhưng sau một khắc đã thấy Ngư Câu La bước ra một bước. Đi thẳng tới sau lưng đối phương, bàn tay không nhanh không chậm rơi vào đối phương phía sau lưng. Võ giả bỗng nhiên quẳng, rơi rụng trên mặt đất không gãy lìa dọn ra giấy rùa. Nhưng trái tim đã bị Ngư Câu La một đòn đập vỡ tan. Hóa thành mấy chục cánh hoa, tuy rằng vẫn còn có sinh cơ, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho tới trước khi nói cái kia gặp thần võ giả, đã óc hóa thành hồ rán, rơi vào khắp mặt đất không rút ra được. Thật là mạnh, đây cũng là chí đạo uy thế sao? Kiến thần cường giả chặn không được một đòn lực lượng. Xa xa quan chiến người đều là ngạc nhiên biến sắc. Hừ, lại là trung thổ cao thủ. Vì sao không gặp Cao Lệ chờ dị tộc ra tay? Ngư Câu La trên mặt mang theo nghi hoặc, nhìn không ngừng trốn chui các lộ chặn giết võ giả. Ngư Câu La sắc mặt lạnh lẽo, tự trong tay áo móc ra một tấm cổ điển đại cung. Sau đó bắt được chết đi thị vệ mũi tên. Vèo, vèo, vèo, từng trận nhọn tiếng nổ đùng đoàng nổ ra. Mũi tên lại đột phá tốc độ âm thanh, phảng phất kiểu thuấn di trực tiếp đi vào các vị võ giả tâm miệng. Sau này cóng bay ra mang theo tầng tầng máu tươi. Người đến đều là các đại thế gia môn phiệt cất giấu đi sức mạnh. Há có thể trả về. Ngư Câu La trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Trong tay mũi tên không ngừng bắn ra. Mỗi một lần tiếng xe gió vang lên, đều tựa như vô thường lấy mạng, có thể mang đi một cái hồn phách. Ngoại trừ chút ít may mắn võ giả, tất cả mọi người toàn bộ hóa thành dưới tên vong hồn. Thu thập hành trang, chuẩn bị đi trở về. Ngư Câu La thu hồi cung tiễn, sau đó nhìn về phía một bên còn sót lại đưa thân đội ngũ. Nói đến kỳ quái, Cao Lệ đón dâu đội ngũ lại không mất một sợi tóc. Đại tướng quân, hạ quan cũng chẳng biết vì sao. Những người này lại không có đối với chúng ta động thủ, nhìn Ngư Câu La ánh mắt. Khương Vân Vân nỗ lực nuốt một cái nước bọt. Ngư Câu La lạnh lùng hừ một cái, nhưng mà sau đó xoay người liền phải trở về. Ha ha ha, đại tướng quân có khỏe hay không? Chân trời hai bóng người dắt tay nhau đi tới, lại là Khiết Đan cùng Đột Quyết Chí Đạo cường giả. Chỉ là một lần thông gia, lại đáng giá được các ngươi hai vị tự mình điều động. Khó tránh khỏi có chút trò đùa đi. Ngư Câu La thân thể đứng lại, hai tay rút vào trong tay áo. Hai vị chí đạo võ giả nhìn quét chiến trường. Sau đó chà chà có tiếng. Khiết Đan chí đạo cường giả nói. Đại tướng quân thực lực kinh người. Một trường đập chết hai vị kiến thần. Cực kỳ bá đạo. Chúng ta cũng không ác ý. Chính là mời đại tướng quân ở đây ngốc cái 3-5 ngày. Chúng ta chơi cờ luận đạo chẳng phải là sung sướng. Ô, Ngư Câu La trong mắt lóe ra kinh ngạc. Chỉ đơn giản như vậy. Chính là đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.